Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 14, 3 phiên chiến. Từ Đan cùng các Spy đánh cực bắt đầu toán lên. Nottingham Forest ở giải đấu bên trong đạt được 2 thắng liên tiếp ở chiến thắng Chelsea sau khi bọn họ lại đang sân khách chiến thắng Middlesbrough. Phảng phất là nghe được dục khởi hành quân háo. Nhánh quân đội này bước dài lên hành trình, hay là mỗi một bước đi cũng không phải như vậy vững vàng, còn có chút mệt mỏi cùng lảo đảo, nhưng tóm lại là ở đi về phía trước. Hắn xếp hạng cũng nhảy lên tới thứ 3, bài ở tại bọn hắn cùng Arsenal, trong lúc đó chỉ còn dư lại Liverpool. Sau đó ngày mùng 2 tháng 4, Forest ở sân nhà nghênh đón Champions League tứ kết đối thủ Arsenal. Nottingham Forest đem trong tương lai một tuần bên trong liên tục 3 lần cùng Arsenal thi đấu Champions League sân nhà và khách hai cái hiệp, cùng với một hồi giải đấu. Tuần lễ này chính là quyết định Forest cái này mùa giải có thể thu hoạch cái gì then chốt một tuần. Lễ, đã có truyền thông không thể chờ đợi được nữa đánh ra quyết chiến tiêu đề tiến hành lẫn lộn. Ngoặc kép chấm chấm, Tony Dan nói muốn đoạt cái này mùa giải giải đấu quán quân. Vậy thì là nói rõ muốn cùng Wenger Arsenal chính diện quyết đấu. Trùng hợp chính là, bọn họ ở Champions League tứ kết bên trong cũng phải cùng Arsenal đến 2 trận quyết chiến. Kết quả có thể sẽ có rất nhiều loại. Mặc kệ một loại nào, đối với chúng ta những này khán giả tới nói đều có đầy đủ thú vị. Arsenal xong giết Nottingham Forest, hoặc là Nottingham Forest xong giết Arsenal, hoặc là chính là Forest bị đào thải ra khỏi Champions League, mà Arsenal bị quản chế với Champions League, cuối cùng để Forest ở giải đấu bên trong nghịch chuyển thành công. Đương nhiên chúng ta cũng không thể loại trừ Forest đào thải Arsenal mà vì Champions League từ bỏ giải đấu khả năng. Tony Dan cùng Wenger tư giao rất tốt. Thế nhưng tại đây cái một tuần lễ bên trong, bọn họ nhất định sẽ đem trong âm thầm giao tình đều quên đến không còn một mống. Vì cuối mùa giải địa quán quân mà chém giết, thi đấu có lẽ sẽ rất ưa nhìn. Đây là hai đội bóng tự 05-06 mùa giải sau khi lần đầu ở Champions League bên trong gặp gỡ. Lần trước Forest ở vòng bán kết bên trong dựa vào penalty quyết chiến đào thải Arsenal. Cuối cùng bọn họ ở trận chung kết bên trong bại bởi Barcelona. Lần này Arsenal liệu sẽ có báo thù thành công đây? Ngoặc kép chấm chấm. Arsenal hiện tại trạng thái rất tốt. Bọn họ ở giải đấu bên trong đã duy trì 9 thắng liên tiếp. Cùng Nottingham Forest tỷ số vẫn như cũ là 6 phần. Bất quá chúng ta không thể coi thường Nottingham Forest ở cấp thi đấu bên trong năng lượng. Ta cho rằng Tony Dan là một cái am hiểu đánh cấp thi đấu huấn luyện viên. Đội bóng của hắn có một nguồn xung lực, mà này bốc đồng phi thường thích hợp đánh cấp thi đấu. Vì lẽ đó lý tưởng kết cục hẳn là Forest từ bỏ giải đấu, mà đào thải Arsenal. Đối với hai đội bóng kết cục, mỗi người nói một kiểu. Đột nhiên nhìn qua tựa hồ mỗi người nói địa đều rất có đạo lý. Đương nhiên, các đội người ủng hộ khẳng định cho là mình đội bóng có thể thu được kết quả tốt nhất. Ở Vinvoder cửa, Dan bị một đám phóng viên ngăn chặn. Ta không dự đoán ngày kia thi đấu kết quả. Vô số chỉ microphone đưa đến mép hắn. Dan chỉ là phất tay một cái. Đúng, ta cùng Arsenal tư giao rất tốt. Hắn là một vị ta phi thường tôn trọng huấn luyện viên. Thế nhưng những này cùng ngày kia địa thi đấu không hề quan hệ. Các ngươi đừng cho ta đặt bẫy. Ta so với các ngươi tưởng tượng khôn khéo. Hắn có vẻ rất cẩn thận. Bởi vì đội bóng gần nhất thể năng tiêu hao đặc biệt lớn. Một tuần bên trong liên tục 3 trận ác chiến có lẽ sẽ cho đội bóng mang đến cái gì ảnh hưởng trái. Chiều tỷ như ở thời khắc cuối cùng thể năng tan vỡ. Hắn hiện tại không muốn đem lại nói quá chết. Cũng không muốn cho các cầu thủ chế tạo quá nhiều áp lực. Mắt thấy hắn liền muốn bỏ ra trùng vây. Có phóng viên sốt ruột hô. Liên tục 3 cuộc tranh tài cùng Arsenal giao thủ. Liệu sẽ có sản sinh ảnh hưởng bất lợi? Không, ta cho rằng đây là chuyện tốt. Đem hết thảy phiền phức đều tập trung vào đồng thời để giải quyết. ở trong một tuần lễ này giải quyết Arsenal, chúng ta là có thể chuyên tâm cân nhắc đối thủ của hắn. Đàn con vịt chết mạnh miệng, không để cho người khác nhìn ra nội tâm hắn địa chân thực ý nghĩ. Cùng lúc đó ở Bắc London, Cani trụ sở huấn luyện, Wenger cũng bị đồng dạng số lượng phóng viên vây. Ta chờ mong cùng Nottingham Forest giao thủ lần nữa. Tony Dunn là một tên phi thường có năng lực địa huấn luyện viên. Nhìn hắn quán quân số lượng liền biết rồi. Arsenal sẽ cẩn thận ứng phó. Có phóng viên mất hứng như vậy quan dạng trả lời. Hắn lớn tiếng hỏi, Alex Ferguson về hưu sau khi có hay không chỉ có Tony Dunn để ngươi cảm thấy xem như là đối thủ đây? Arsenal, Wenger ngẩng đầu nhìn thấy cái kia vấn đề phóng viên. Hắn mỉm cười nói, hết thảy huấn luyện viên đều là ta đối thủ. Ta là nói Tony Dunn có hay không là đặc thù cái kia một cái. Hắn đương nhiên là đặc thù cái kia một cái. Đi đến chỗ nào đều là tin tức nhân vật. Wenger dùng đùa giỡn giọng điệu lảng tránh khả năng này gây nên tranh chấp mà nói đề. Hai cái huấn luyện viên trưởng trong lúc đó cãi nhau không có đánh tới đến. Điều này làm cho các truyền thông vô cùng thất vọng. Làm Ferguson ở thời điểm Nottingham Forest mỗi lần cùng MU gặp gỡ, Dan đều sẽ không chú ý cùng Ferguson đại đánh cãi nhau. Nhưng là cùng Wenger nhưng dù sao là xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này thực sự là quá vô vị. Hoặc là đối với Wenger tới nói, Tony Dunn vẫn như cũ không phải đặc thù cái kia một cái. Đã về hưu Alex Ferguson mới là đặc thù nhất duy nhất một cái. Thật giống như Mourinho rời đi nước Anh thời điểm, Dunn cảm thấy có chút cô quạnh. Không biết Ferguson về hưu sau khi Wenger có hay không cũng thường thường gặp có như vậy địa cảm giác đây. Cesc Fabregas, Arsenal bây giờ địa đội trưởng, sân bóng Emirates cờ xí. Bây giờ địa hắn vẫn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân. Đã có thể xưng tụng là thế giới trong giới bóng đá siêu sao. Có điều ở trong lòng hắn trước sau có một cái chưa từng đối với người nhắc qua bóng tối. Cái kia bóng tối ở hắn còn chưa đỏ tía trước liền chôn sâu ở sâu trong nội tâm. Bất cứ lúc nào nhắc nhở hắn trên thế giới này hắn cũng không phải lợi hại nhất người kia. Hắn còn nhớ khi hắn tự nhận mình là trời dưới thanh niên cầu thủ bên trong xuất sắc nhất cái kia. Một cái lúc đụng tới job út tình hình. Không thể phủ nhận ngay đó sân bãi rất tồi tệ. Bất lợi cho hắn phát huy. Nhưng đối phương xác thực một cái không có tiếng tăm gì thanh niên bình thường cầu thủ. Ở bại bởi út sau khi hắn trở về chuyên môn thu thập quá có quan hệ út tư liệu. Kết quả càng làm hắn giật mình, job út dĩ nhiên là một cái chỉ tiếp thu quá nghề nghiệp bóng đá. Huấn luyện ngăn ngắn một năm cũng chưa tới địa người mới. Từ đầu đến đuôi newbie. Lúc đó đối với hắn đả kích thực tại hơi lớn. Ngẫm lại chính mình hệ nổi danh môn từ châu Âu nổi danh trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ La Masia. Đi ra thế giới thanh niên championship cầu thủ xuất sắc nhất. Dĩ nhiên thất bại cho một cái mới tiếp thu nghề nghiệp bóng đá huấn luyện không tới một năm newbie. Hắn thậm chí muốn bắt đầu phủ định chính mình có hay không thích hợp đá bóng. Điều này hiển nhiên không phải Wenger hy vọng nhìn thấy. Vào lúc này Wenger phát huy hắn giỏi về dạy dỗ cầu thủ trẻ sở trường. Hắn về tâm lý trấn an Fabregas, nói cho hắn bại bởi út chỉ là một lần bất ngờ. Bởi vì sân bãi điều kiện thực sự là quá tệ. Không thể bởi vậy phủ nhận chính mình. Chỉ có thể nói kẻ địch quá giảo hoạt. Còn job út mà. Wenger nói cho Fabregas, đừng xem hiện tại hắn còn không có tiếng tăm gì. Nhưng này là một cái đại thiên tài. Là cùng Fabregas chính mình một đẳng cấp địa thiên tài. Hai một thiên tài trong lúc đó giao thủ. Hai phe đều có thắng bại đều là rất bình thường. Không cái gì ủ rũ cần phải. Lời nói này khai đạo Fabregas. Hắn cũng một lần nữa nghĩ lại chính mình trước còn trẻ thành danh lúc ý nghĩ. Cùng út đá với thất bại từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói trái lại trợ giúp hắn. Thành hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong một bút phi thường quý giá của cải. Hay là hắn còn muốn cảm tạ út. Có điều hắn tuyệt đối sẽ không công khai thừa nhận chuyện này. Lần này là cơ hội tốt. bởi vì Arsenal đem cùng Nottingham Forest liên tục chiến đấu 3 cuộc tranh tài. Hắn có cơ hội trong trận đấu đánh bại Úc 4 năm trước địa Nam Phi World Cup. Ngay lúc đó, châu Âu quán quân Tây Ban Nha chính là thua ở York Úc trên người một người. Sau đó Úc liền thu được St George's tên gọi. Này tên gọi đối với Úc là một loại tán dương. Nhưng đối với Fabregas tới nói nghe có thể không như vậy thoải mái. Hắn đều sẽ nhớ tới đến bị đào thải ra khỏi cục tình cảnh. Năm đó địa bọn họ bị mang nhiều kỳ vọng. Kết quả lại bị sớm đào thải. 2 năm sau trên Euro, hai người đều là từng người đội tuyển quốc gia kiên trì chủ lực. Thế nhưng bọn họ nhưng từ đầu đến cuối đều không có gặp gỡ. Capello đội bóng dừng lại với bán kết, mà Tây Ban Nha thì lại ở tứ kết liền bị đào thải. Tuy rằng ở hàng năm địa giải đấu bên trong bọn họ gặp cố định có 2 lần gặp gỡ cơ hội. Cũng 2 phe đều có thắng bại, nhưng không có 1 lần là then chốt thi đấu. Không giống lần này, 3 cuộc tranh tài, trận nào cũng trọng yếu. Fabregas khát vọng để York Úc tại đây cái mùa giải bên trong không thu hoạch được 1 hạt nào. Hắn xác thực rất thưởng thức Úc. Chính vì như thế, hắn đặc biệt hưởng thụ đánh bại Úc cảm giác. York Úc có thể sẽ không biết đối với trong lòng bàn tay đang suy nghĩ gì. Hắn cũng hầu như chưa bao giờ gặp có Fabregas như vậy buồn phiền. Đối thủ quá nhiều rồi. Hắn nhưng đều là đối xử bình đẳng. Cũng sẽ không đem nào đó mấy người coi như một đời đối thủ tới đối xử đầu óc của hắn khuyết thiếu. Loại này quan niệm, hắn thế giới bóng đá bên trong chỉ có Nottingham Forest. Ngoài ra đội bóng của hắn cùng cầu thủ đều có điều là một loại tên là đối thủ hoặc là kẻ địch. Địa phù hiệu mà thôi. Arsenal ngày kia muốn tới. Hay lắm, để cho bọn họ tới đi. Chúng ta trên sân bóng thấy. Đây chính là York Úc toàn bộ tâm lý hoạt động. Nếu như có phóng viên đi lấy Fabregas vấn đề như vậy tới hỏi hắn. Hắn trả lời cũng sẽ lạnh lùng khiến người ta cảm thấy hắn là không phải cố ý ở cùng truyền thông. Đối nghịch, đã từng có phóng viên ở đồng hành trong vòng làm một cái bỏ phiếu điều tra. Người cho rằng Premier League bên trong khó nhất phỏng vấn người là ai? Người cho rằng Premier League bên trong kém nhất tin tức giá trị cầu thủ là ai? Người không thích nhất phỏng vấn cầu thủ ngoại hạng Anh là ai? Xếp hạng đệ nhất địa đáp án tất cả đều là một người. York Úc, có phóng viên oán giận hắn quả thực người cũng như tên. Thật giống một cái đầu gỗ. Hắn địa trả lời không còn muốn sống. Không hề lẫn lộn giá trị. Điểm này hắn cùng Tony Dunn thực sự là 2 thái cực. Cùng một loại, 1+1=mấy, vấn đề. Úc gặp lời ít mà ý nhiều trả lời. 2. Mà Tony Dunn phản ứng thì có hứng thú rất nhiều. Hắn gặp hỏi ngược lại. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao. Hoặc là, nói không chắc là 3 đây. Bởi vậy ở Nottingham Forest bên này, các ký giả càng muốn đi phỏng vấn Pepe, Bale, hoặc là cái khác cầu thủ. Chỉ có York Úc là một cái không muốn đi chạm mục tiêu. Từ hắn xuất đạo đến nay, truyền thông trên liên quan với hắn siêu tầm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận cái nào phóng viên đang đối mặt Úc thời điểm đều sẽ cảm thấy khó chịu bọn họ mặc kệ hỏi. Vấn đề gì cũng không chiếm được nhiệt tình đáp lại. Minh tinh thăm hỏi trên thực tế thật giống như là 2 người ở tennis. Có người phát bóng có người tiếp bóng. Sau đó như vậy đánh tới. Như vậy bị phóng người cùng phỏng vấn người đều sẽ cảm thấy thuận lợi. Nhưng là cùng Úc phỏng vấn là một người tennis. Phỏng vấn người liều mạng phát bóng. Úc cũng không tiếp, cũng không đi kiếm. Liền phỏng vấn người cần thân kiêm phát bóng người cùng cầu đồng 2 chức. Ở phát bóng cùng kiếm bóng trong lúc đó bôn ba qua lại. Mệt đến gần chết, ngẩng đầu lên đối mặt nhưng vẫn là York Úc tấm kia mộc mạc. Thực sự là có thể khiến người ta tan vỡ phỏng vấn trải qua. Liên quan với lần này cùng Arsenal 3 trận liền chiến. Các truyền thông cũng đều không làm sao đi hỏi Úc. Chỉ có cùng Forest quan hệ tốt nhất Nottingham Evening Courier bắt được Úc phỏng vấn. Pierce Bruce hỏi so sánh thi đấu triển vọng. Úc cũng không giống đăn cẩn thận như vậy cẩn thận. Hắn nói thẳng, chúng ta sẽ thắng. 3 cuộc tranh tài sao? vẫn là liền ngày kia cái kia một hồi. Bruce hỏi tới, ba trận, Bruce nở nụ cười, nhưng là thủ lĩnh của các ngươi Tony Dan đều không nói lời nói như vậy. Út lắc đầu một cái, nếu như không phải vì thắng lợi, chúng ta làm gì thi đấu? Lời này hỏi đến có triết học mùi vị, Pierce Bruce á khẩu không trả lời được. Sau đó hắn đem câu nói này dùng ở tiêu đề trên. Lấy này đến khích lệ Forest cùng với Forest các cổ động viên. Thi đấu mục đích chính là vì thắng lợi. Wenger nhìn thấy bản văn chương này thời điểm không khỏi nở nụ cười. Đúng là phù hợp Tony Dan bóng đá triết học. Hắn lúc này đang ngồi ở từ Bắc London lái về Nottingham trên xe buýt. Hắn không cần vào lúc này còn tiếp tục phân tích đối thủ của bọn họ. Đối với Tony Dan cùng hắn Forest tới nói, Wenger đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trước hai cái cuối tuần, Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea thi đấu hay là có thể cho hắn cung cấp một ít tham khảo. Đội bóng của hắn đồng dạng là lấy kỹ thuật tăng trưởng. Dan nhất định sẽ ở sân nhà chọn dùng loại kia lỗ mãng chiến thuật đến phá hoại Arsenal tấn công. Đối với này, Arsenal đã làm độ công kích sắp xếp. Ở City Stadium, Arsenal đem tăng nhanh bóng đá lan truyền tốc độ, đồng thời tận lực giảm thiểu bóng ở các cầu thủ dưới chân dừng lại thời gian. Nếu như Nottingham Forest muốn bức cướp, vậy hãy để cho bọn họ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng đi. Hắn biết ở gần nhất cuối mùa giải nỗ lực giai đoạn, Forest thể năng tiêu hao rất lớn. Đây là hắn có thể lợi dụng địa phương. Ở Wenger trong đầu, hắn chưa hề đem cuộc tranh tài này đơn độc lấy ra xem. Hắn cân nhắc chính là toàn bộ ba cuộc tranh tài. Cảm tạ cái này lịch thi đấu sắp xếp. Hắn có một cái vô cùng tốt toàn bộ kế hoạch. Đầu tiên ở sân khách áp bức Forest. Wenger thậm chí không ngại ở sân khách bại bởi Forest. Chỉ cần phân kém nhau quá nhiều. Mục đích chủ yếu là tiếp tục tiêu hao Forest thể năng. Để bọn họ làm một cuộc tranh tài thắng lợi đem hết toàn lực. Sau đó đón lấy giải đấu cùng Champions League. Đều là Arsenal sân nhà. Giải đấu bên trong trận đấu kia Wenger đem tiếp tục áp bức Forest. Buộc bọn họ theo chính mình nhanh tiết tấu đánh. Tiến một bước tiêu hao Forest thể năng. Thế hòa là kết quả tốt nhất. Bởi vì nếu như sân nhà thắng Forest, có thể sẽ kích thích Dan đem mùa giải toàn bộ trọng tâm đều vùi đầu vào Champions League bên trong. Đến, như vậy nếu như mình hiệp 1 đã bại bởi Forest, hiệp 2 coi như là sân nhà tác chiến đều không an toàn. Nếu như giải đấu bên trong bại bởi Forest, Wenger cũng chăm chú cân nhắc qua tình huống như thế. Hắn cho rằng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Dù sao mình đội bóng cùng Forest có 6 phần chênh lệch. Cùng Liverpool cũng có 5 phần chênh lệch. Hắn cũng không lo lắng thua trận một cuộc tranh tài liền sẽ bị thua toàn cục. Cuối cùng, trở lại tuần này Champions League bên trong đến. Arsenal đem ở sân nhà hỏa lực toàn mở. Dĩ giật đãi lao đối mặt đã bị liên tục 2 trận cường độ cao thi đấu thao uể oải không thể tả. Nottingham Forest đến thời điểm Nottingham Forest thể năng tiêu hao hết. Giải đấu Champions League song song bị knock out. Arsenal liền như vậy thiếu một cái tối đối thủ mạnh mẽ. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 15, mục tiêu thực sự cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.